Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 144, C144, đẳng cấp vô cùng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cảm nhận được năng lượng dao động trên người Tào Hiên dường như, cùng thời điểm với Trương Duyệt áp chế đến địa cấp sơ kỳ không khác biệt nhiều lắm. Cho nên khi đối mặt với Tào Hiên, hắn sẽ không nhượng bộ mà trực tiếp xông lên. Thần Hoàng Càn Khôn thể đã đến luyện khí hậu kỳ. Hắn nắm chắc sẽ chiến thắng Trương Duyệt lúc trước đã áp chế đến địa cấp sơ kỳ. Nếu như vậy thì bây giờ hắn cũng có thể đấu với Tào Hiên, tốc độ của cả hai đều rất nhanh, cấp tốc va chạm nhau một chút, sau đó lại nhanh chóng tách rét. Tào Hiên lùi về phía sau 3 bước, mà Trương Phàm cũng lùi 3 bước, kẻ 8 lạng, người nửa cân, thực lực ngang nhau, trong lòng Trương Phàm đã nắm chắc. Tào Hiên này cũng chỉ mạnh hơn Trương Duyệt áp chế đến địa cấp sơ kỳ một chút mà thôi. Hắn không chỉ có thể chiến đấu với anh ta, mà hắn còn có thể chiến thắng. Mà Tào Hiên, trong lòng chấn động, anh ta không ngờ Trương Phàm lại có thể đối kháng với anh ta. Không ngờ thực lực lại mạnh như vậy, nhưng anh ta vẫn vô cùng tự tin, bởi vì vừa rồi anh ta chỉ thử đơn giản mà thôi. Anh ta còn rất nhiều thủ đoạn vẫn chưa dùng đến. Vì sao Tào Hiên là thiên chỉ kiêu tử chứ? Tào Hiên không chỉ là cổ võ ở cấp địa cấp trung kỳ. Cũng bởi vì Tào Hiên nắm giữ 2 loại vũ khí cường đại, hơn nữa còn luyện 2 loại vũ khí cường đại này đến trình độ rất cao thâm. Phải biết rằng, linh khí trên trái đất mỏng manh, việc tăng cấp cổ võ đã rất chiếm dụng thời gian tu luyện của cổ võ giả rồi. Thời gian tu luyện võ kỹ sẽ rất ít, hơn nữa càng là võ kỹ có cường đại cao thâm, thì việc tu luyện lại càng lao lực. Mà Tào Hiên nắm giữ 2 loại võ kỹ. Đều là võ kỹ cao cấp nhất của Định Thiên Tông, thậm chí là tấm chiêu bài của Định Thiên Tông. Một loại có tên là Định Thiên Bổ, loại thứ 2 có tên là Định Thiên Trường. 2 loại võ kỹ này có thể lấy 2 chữ, Định Thiên, làm tiền tố, cũng đủ để ngẫm lại xem nó là loại võ kỹ đẳng cấp gì, bằng không tuyệt đối không có khả năng được đặt tên như thế. Cho nên, hiện giờ Tào Hiên lập tức thi triển Định Thiên Bổ, đồng thời thi triển Định Thiên Trường. 2 loại võ kỹ này vừa thi triển ra, cả người Tào Hiên đều thay đổi không giống nhau. Không nói đến toàn thân anh ta tiến vào nhanh chóng, thân hình như u linh phiêu đãng không thể nắm bắt, bàn tay đánh ra, cũng hiện ra cảnh tượng giống như. Lúc trước Tào Cương ra tay, mặc dù thanh thế không bằng Tào Cương, nhưng cũng xem như to lớn. Ít nhất đông đảo cổ võ cung phụng nhà họ Trần, kể cả Lữ Hoa, sắc mặt đều đại biến, cảm giác dưới một trường này của Tào Hiên. Căn bản cũng không có bất kỳ lực đánh trả nào, rất giống như trời đạp xuống vậy. Trương Phàm nhiệt huyết dâng lên, kỳ thật, lúc trước luận bàn với Trương Duyệt, Trương Phàm không có thể hiện toàn lực. Không thể hiện hết toàn lực không phải vì kiềm chế, mà là một ít thủ đoạn, rất có tính sát phạt, không thích hợp dùng để luận bàn với Trương Duyệt. Nhưng bây giờ, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể dùng trên người Tào Hiên. Cho nên, Trương Phàm ứng đối vô cùng đơn giản, cũng không dùng bộ pháp phức tạp gì. Hắn chỉ tìm đúng thời cơ, thoáng cái đã phá vỡ cái gọi là Định Thiên Bổ của Tào Hiên, trực tiếp đánh một quyền ra, nghênh đón bàn tay đang điều động linh khí xung quanh của Tào Hiên. Một quyền này của Trương Phàm, thanh thế không lớn như Tào Hiên, nhưng trên nắm tay lại đột nhiên hiện ra một vòng huyết mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một loại quyền pháp gọi là huyết quyền, thuộc về loại bí kỹ luyện thể đồng bộ. Kỳ thật đẳng cấp vô cùng thấp, cách chương.